Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư còn nghĩ biểu hiện một chút gặp được cố nhân cảm giác hưng phấn. Liền, bị giáo y đại thúc một câu ghét bỏ tưới tắt trong lòng nhiệt tình. Có vẻ như hiện tại giáo y đại thúc căn bản cũng không nhận biết nàng đi. Ninh, Thư đánh giá giáo y đại thúc, cùng trước đó không có khác nhau, vẫn là như vậy, thẳng tắp gợi cảm, cho người ta một loại quỷ xúc, cấm dục cảm giác, nhất là, mắt kính gọng vàng phản quang thời điểm, quá mẹ nó quỷ xúc, hiện tại đạm mạc lấy khuôn mặt dùng súng chỉ về phía nàng. Ninh Thư cảm giác, thật là sợ a, đây chính là liền nữ chính đều làm chết rồi, còn có thể làm ra. Tận thế người, Ninh Thư chỉ muốn nói, cầu bỏ qua, cô lang cùng Sồ Phượng đều nắm chặt nắm đấm, lại cũng không dám vọng động. Sồ Phượng đang nhìn Ninh Thư thời điểm, ánh mắt mang theo oán hận, tựa hồ oán hận, Ninh Thư ném đi gen dịch, còn đem gen dịch đưa đến trong tay người khác. Tam phương rằng co, Ninh Thư trong lòng liền cùng hoa một bầy chó đồng dạng. Tình huống hiện tại là nàng thành hai phe biên ngắm. Lúc cần thiết, nàng là trước hết nhất bị xử lý. Một trận gió thổi qua, gió nhẹ cuốn lên giáo y đại thúc góc áo. Áo quyết nhẹ, nhàng, chân thật dài. Gió từ Ninh Thư trên mặt phất qua. Ninh Thư thậm chí ngửi thấy một cỗ phức nhã. Mùi thơm, đoán chừng là giáo y đại thúc trên thân mùi thơm. Ninh Thư, đây là tận thế a, tận thế a. Vì cái gì đại thúc còn có nhàn tâm xịt nước hoa, không có chút nào vì mình sở tác sở vi cảm giác áy náy, đều không có tội ác cảm sao? Vị bằng hữu này, mọi người để súng xuống hảo hảo nói chuyện, chúng ta dạng này rằng có thăm dò chính là tốn thời gian, đến lúc đó đem zombie dẫn tới liền phiền toái. Cô lang dẫn đầu nói. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là cô lang cùng đặc công. Người đều giống như không biết giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc không phải tội phạm truy nã sao? Tội phạm truy nã liền cái ảnh chụp đều không có sao? Người này so kia cái gì gen dịch có giá trị đi. Bất quá giống như nguyên chủ cũng không biết danh hiệu tên điên gen nhà khoa. Học hình dạng thế nào? Liền để tìm gen dịch. Đoán chừng cũng không có chỉ. Nhìn bọn họ bắt được tên điên. Đại thúc, người nghiêu như vậy, trong nhà người nhân tạo sao? Đại thúc, người như thế nghiệp chướng, trong nhà người nhân tạo sao? Ninh Thư ra mặt run lên, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đen xì họng. Súng, còn không bằng cúi đầu, giả bộ như nhìn không thấy. Giáo y đại thúc nghe được cô lang, ừ một tiếng, cô lang coi là người trước mặt, này đáp ứng. Nhưng là câu nói tiếp theo liền để cô lang anh tuấn mặt cứng ngắc. Lại, đem trên tay ngươi óc lau sạch sẽ. Lại đem gen dịch cái bình lau sạch sẽ. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói. Gặp Ninh Thư ngẩng đầu. Một mặt hôi bộ óc. Trắng, tựa hồ là khó mà chịu đựng quay đầu. Mặt cũng làm sạch sẽ. Đều lúc này, còn so đo nhiều như vậy làm cái gì? Ninh Thư tại trên người mình. Trà sắt hai lần tay, sau đó lại đem gen dịch cái bình lau sạch sẽ. Gen dịch cái bình rất nhỏ, liền không sai biệt lắm liền penicillin cái bình. Đồng dạng, bên trong cũng không có bao nhiêu cái quỷ gì đồ chơi gen dịch. Ninh Thư đem cái bình đưa cho giáo y đại thúc thời điểm. Một mực chịu đựng số. Phượng, rốt cục nhịn không được hướng Ninh Thư nổ súng. Ninh Thư vẫn luôn đề. Phòng Sồ Phượng cùng cô lang đâu? Gặp một lần Sồ Phượng có động tác. Một vận, khí, phi thường không có tiết tháo chạy tới giáo y đại thúc sau lưng. Lại ngửi thấy cỗ này mùi thơm. Quả nhiên là giáo y đại thúc trên thân mùi thơm. A, khoảng cách gần nghe không giống như là nước hoa. Đoán chừng là tắm rửa sau. Hương vị, vì cảm giác gì giáo y đại thúc không là sinh hoạt trong tận thế đâu. Sồ Phượng đối thương pháp của mình thế nhưng là rất tự tin. Một thương này, tuyệt đối giải quyết hoa đoá nhi cái này vụng về vô cùng nữ nhân. Nhưng là, không nghĩ tới là đánh trúng một cái tàn ảnh. Tốc độ của nàng có nhanh như vậy, thấy mình một thương thất bại. Sổ phượng lãnh diễm mặt càng càng lạnh lùng, mím chặt môi. Giáo y đại thúc dùng súng chỉ vào sổ phượng, khiến cô lang một đoàn người đều rất khẩn trương. Bốn cái nòng súng đối giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc sắc mặt không thay đổi, ngược lại là đối phương càng căng thẳng hơn. Hiện tại là tình huống như thế nào A Quảng? Không nên tới gần ta. Rất thúi, nghiêm túc như vậy bầu không khí bên trong. Giáo y đại thúc đột nhiên lên tiếng nói, dọa đến người kém chút súng ống tẩu. Hòa, Ninh Thư, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Đại thúc, chúng ta vẫn là chạy trước đường đi. Ninh Thư vừa nói xong, cảm giác cả người đều không tốt. Một màn này ra sao tương tự? Vì cái gì giáo y đại thúc luôn luôn làm một chút làm cho lòng người bạo chết sự tình? Giáo y á một tiếng, cảm giác giống như trải qua chuyện như vậy. Giống, những cái kia bị quăng rơi zombie đuổi theo. Biến dị zombie đã chết. Mà những này zombie tựa hồ đã mất đi khống chế. Nghe được khí tức người sống, gào thét, đến càng thêm lợi hại, càng thêm nóng nảy. Tốt, hiện tại trọng yếu nhất là đối phó zombie đi. Chúng ta nghĩ hợp lực, đối phó zombie đi. Cô lang kéo dài một gương mặt tuấn tú, biểu hiện hán tâm. Tình bây giờ cực độ không tốt. Ta trước đó nói rõ, đối phó zombie thời điểm, ai cũng không cho phép phía sau hạ độc thủ. Ninh Thư bĩu môi, dù sao cô lang nói lời, một chữ cũng không tin. Giáo y đại thúc dẫn đầu bạo điệu đi ở phía trước zombie đầu. Tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người ngu ngơ một chút. Cô lang ánh mắt phức tạp nhìn xem, trong tay hắn thương, mới nhất súng ống. Ninh Thư là không hiểu rõ cái gì vũ khí mới, nhưng là chính là cảm giác giáo y đại thúc thương trong tay tốc độ thật nhanh, đạn tốc độ rất nhanh, mà lại đạn tại không trung xẹt qua thời điểm đều cùng không khí cọ sát ra khói trắng. Giống những này zombie cũng không biết sợ hãi, chỉ có đối thịt người khát vọng. Trước mặt zombie đổ, đằng sau che già măng mọc liền hướng tới bên này. Ninh Thư lấy ra súng ống của mình, chống cự lấy zombie, rất nhanh. Ninh Thư, không có đạn, tiện tay từ dưới đất nắm lên một cái gậy gỗ, một vận khí dồn hết, sức lực đối zombie đầu đập xuống. Sau đó zombie đầu liền cùng bạo chết dưa hấu. Đồng dạng, hồi bộ óc trắng lại tung tóe Ninh Thư một mặt. Tại Ninh Thư bên cạnh giáo y đại thúc rời đi mấy bước, mím chặt môi. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy đại thúc cách nàng có chút xa, mau đuổi theo, nói, thực ra, Ninh Thư trong lòng tình nguyện tin tưởng đại thúc, cũng không nguyện ý tin tưởng cô lang một đoàn người. Phải biết vừa rồi sổ phượng còn muốn nổ súng bắn chết nàng tới. Giáo y đại thúc từ bên hông rút ra một cây thương ném cho Ninh Thư. Chết đi, người buồn nôn đến ta. Ninh Thư luống cuống tay chân tiếp được thương. Đối zombie đầu đánh một thương, đối diện zombie đầu một chút liền nổ tung. Zombie nhiều lắm, chúng ta đi trước đi. Sổ phượng the thế giọng nói hô. Đây là có một bộ phận zombie đi xé rách biến dị zombie thi thể. Đợi chút nữa, zombie sẽ còn càng nhiều. Đi, đi như thế nào? Xe đã hết dầu. Cô lang giống lên một tiếng, hướng một cái, zombie bắn một phát súng. Sau đó ánh mắt của mọi người đều chuyển qua giáo y đại thúc trên thân. Giáo y đại thúc giống như là không có phát giác được ánh mắt của mọi người đồng dạng, vỗ vỗ mình trên quần áo cho bụi. Vị bằng hữu này, cô lang vừa mở miệng liền giáo y đại thúc cắt đứt. Không được, cô lang khuôn mặt kìm nén đến xanh xám, mắt thấy lại muốn phát sinh một trận đại chiến. Nhưng là giáo y đại thúc một mặt không quan trọng dáng vẻ để cho người ta nhìn nghiến răng. Hết chương.